Nô Tử Văn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Lão sư đều nói nhà ngươi đã xảy ra chuyện, học kỳ này sẽ không tới chứ? Hạ Tân suy đoán đây là Loan Loan tìm cho mình lý do a. Cười cười nói, đã không có việc gì, chỉ một mình ngươi a, những người khác đâu? Lời này làm cho Ngô Tử Văn dừng một chút, sắc mặt có chút cứng ngắc nói, lão tam học kỳ này cũng còn chưa tới, có người nói cũng là trong nhà đã xảy ra chuyện. Còn như những người khác, lão đại, lão nhị, còn có lão tứ đều ở căn cứ huấn luyện đâu, ta sẽ chờ phải bồi Thiến Thiến đi học, sẽ không đi. Ồ, Hạ Tân nhớ mang máng Quách Minh Đạt nói trong đội ngũ bộ phận xảy ra vấn đề, nếu như không giải quyết vấn đề nội bộ, vĩnh viễn không có khả năng tấn cấp. Hắn cũng bén nhạy từ Ngô Tử Văn giọng của bên trong, cảm thụ ra khỏi một chút vấn đề. Rõ ràng trước đây mọi người đều là hành động chung, vì sao lần này liền chỉ cần một mình hắn ở trong phòng ngủ. Bất quá, Hạ Tân cũng không có hỏi. Hắn quyết định vẫn là mặt bên tìm hiểu một chút, chính diện không tốt lắm hỏi. Chứng kiến hơi lộ ra non nớt, đần độn Ngô Tử Văn gương mặt, Hạ Tân vẫn là rất vui mừng, trong lòng hiện lên một cỗ khó được cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, lão Lục, chúng tu thi lại ngươi thật giống như không có đi thôi. Dường như. Phải không? Hạ Tân đến trường kỳ chương trình học treo một đồng lớn, hắn đều nhanh đã quên muốn trùng tu thi lại. Thi lại bất quá, còn phải đi môn học lại trình, mỗi cái tuần lễ 6, lễ bái thiên, hắn đều có một đống lớn chương trình học cần trùng tu. Quên đi, từ từ sẽ đến A. Như ngươi vậy rất nguy hiểm, trường học chúng ta có quy định, điểm số treo lên 18 phân, là phải bị lệnh cưỡng chế nghỉ học. Thật sao? Còn có loại này quy định? Đúng vậy A, lão Tam là học sinh hội trưởng, có thêm vào tăng thêm phụ. Ngươi sẽ không có. Hạ Tân cười khổ. Cái này học sinh hội trưởng đều trốn học một tháng, phòng trừng cũng là sử thượng cái thứ nhất, thật không biết hắn tại nhà cần gì phải. Theo Hạ Tân đến, còn đưa tới nho nhỏ hoành động. Chu vi vài cái phòng ngủ người tới rồi. Hạ Tân, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vi a. Muốn gặp ngươi một mặt thật khó. Ngươi không sao chứ, nghe nói nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Nghe nói ngươi đi làm ăn lớn, là thật sao? Ngươi là ta tiểu đội rất tín chỉ tối đa, chúng tu cũng không còn đi, lão sư điểm danh phê bình. Ngươi phó trưởng lớp đều bị miễn, biết không? Trong những người này, có quan tâm, có chế ngạo, có xem náo nhiệt, còn có châm chọc khiêu khích. Hạ Tân cũng không còn để ở trong lòng, cũng chỉ là mỉm cười lấy đối với. Thậm chí còn cảm thấy tái kiến đồng học, trong lòng cảm giác phá lệ thân thiết. Mọi người, đều không biến. Vẫn là như vậy, thanh xuân, non nớt, hoặc nhiều hoặc ít có điểm chính mình cẩn thận nghĩ, có ghen tị. Có hâm mộ, còn có chơ chẽn, về điểm này cẩn thận nghĩ, ở bây giờ Hạ Tân trong mắt, liền thực sự có vẻ quá ngây thơ. Hạ Tân phát hiện mình hiện tại có điểm cùng loại, đi bên ngoài đánh quái tu luyện đến 100 cấp, sau đó trở lại tân thủ thôn, ở một đám tân thủ bao vây rồi, mọi người cùng nhau tràn đầy phấn khởi thảo luận nên như thế nào giết trong thôn kê, sát hoạch. Nhưng mà hắn đã không để được sức lực. Sinh tử một đường đều sống lại, ai còn quan tâm cái này. Hạ Tân theo dòng người. Bồi mọi người cùng nhau tiến lên hai tiết học. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi trên ghế, an tĩnh nghe lão sư giảng bài, khó được không có ngủ. Hạ Tân hưởng thụ hừng đông ánh mặt trời, từ phía bên ngoài cửa sổ sái ở trên người của mình, hắn thỉnh thoảng biết nhìn xa xa trong thao trường chạy trốn người, trên sân bóng rổ kịch liệt thi đấu, cùng với chu vi nữ sinh tại nơi khua tay múa chân đều nỗ lực lên, ngẫu nhiên hắn cũng ngẩng đầu, nỗ lực đi tìm hiểu xuống đài lúc trước giả mua lao đầu đang giảng chút gì. Các loại này các loại, với hắn hiện tại mà nói đều là nhất kiện chuyện hạnh phúc. Phảng phất, chỉ là đi học đều được xa xỉ. Trong lớp, mọi người ở ngay từ đầu kinh ngạc, hắn cái này người chết lại hiện thân lần nữa bên ngoài, rất nhanh thì không ai sẽ ở ý hắn. Cũng liền Tống Thiến cùng Triệu Giai Dĩnh có chút để ý nhìn nhiều hắn vài lần. Đến khi sau khi tan lớp, Hạ Tân sẽ đến vườn trường bên hồ, lặng lặng mà đợi biết, hưởng thụ cái này đợi ở sân trường nhàn nhã thời gian, thẳng đến tốt sau một hồi, từ sau bên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Ở mức tử. Người rốt cục đã trở về. Đã lâu Trúc Hiểu Huyền, một lần nữa hướng phía Hạ Tân chạy tới. Một thân đơn giản áo sơ mi cộc tay, phối hợp một cái quần thể thao ngắn, đi một đôi hồng nhạt giày thể thao, mại cái kia tràn ngập thanh xuân cùng khỏe mạnh hơi thở hai chân, hướng phía Hạ Tân chạy tới. Cái kia thật dài đuôi ngựa, theo của nàng chạy động, đung đưa trái phải lấy, thiếu nữ thanh xuân tư thế. Hạ Tân cười cười, đúng vậy a, ngươi trở về lúc nào? Cùng toa toa tỷ đồng thời trở về đó a. Trúc Hiểu Huyên nháy một đôi mắt to sáng ngời, sáng sủa cười nói, Nguyệt Vũ khuôn mặt được rồi sau đó, chúng ta trở về, ngươi xem qua Nguyệt Vũ mặt sao, thật sự rất tốt thần kỳ, không chỉ có hoàn toàn được rồi, hơn nữa dường như so với ban đầu xinh đẹp hơn, tốt làm người ta ước ao. Còn chưa có xem qua, phía trước quá bận rộn, lần sau lúc rảnh rỗi phải đi nước Mỹ nhìn nàng a.

một bên là có kỷ luật có tổ chức đang tiến hành tài nguyên cấp đoạn, mà bên kia, hoàn toàn là làm theo ý mình, mỗi bên đánh riêng, rất nhanh hạ bộ đã bị đánh mặc, khổng lồ kinh tế kém, cũng để cho bọn họ mất đi sức đánh một trận, vì điện tử cảnh kỹ tinh thần, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết, thậm chí không có phản kháng, lật bàn dục vọng. Triệt để giải thích câu kia, nếu như không thể phản kháng, vậy nằm xuống hảo hảo hưởng thụ. Nói thật, Hạ Tân nhìn đều phải ngủ. Cái này đánh lộn xộn cái gì, đội ngũ kia cảm giác hoàn toàn không nhiệt tình nha, tới hôn tiền lương sao. Trúc Hiểu Huyên phê bình nói, cái kia đội ngũ solo mịt thật mạnh à, lại còn đơn sát một lần đội hai cái kia solo mịt, chính là cảm giác không quá muốn thắng, cũng không trợ giúp, hoàn toàn ở chơi chính mình. Liền Trúc Hiểu Huyên đều cảm giác được, liền có thể tưởng tượng được cuộc so tài này có bao nhiêu không xem chút. Nó liền xứng bộ còn tư cách cũng không có. Sau đó, tận lực bồi tiếp 404 đội ngũ so tài, hoặc có lẽ là 404 phòng ngủ cùng nghìn thu nữ tử chiến đội hỗn hợp cá mập câu lạc bộ thi đấu. Chi đội ngũ này, căn bản là thuộc về Hạ Tân quản. Không có huấn luyện viên, chỉ có một phân tích sư, một trợ lý. Sau đó là vài cái đội viên. Theo người chủ trì tuyên bố dứt lời, một bên đội ngũ người thượng tề, bên kia đội ngũ người, liền lên tới hai cái, một cái solo top Âu Dương Phỉ, cùng một cái phụ trợ Từng Hân. Hạ Tân mơ hồ sau khi nghe được đài có người ở hỏi, chúng ta báo là ai đi thi đấu kia mà. Không biết ta. Người nào báo? Không phải lão đại báo sao? Là trợ lý báo chứ? Vẫn là phân tích sư. Danh sách ở đâu? Người mới vừa đi đâu? Ăn cái gì a? Đói bụng rồi. Đều so tài còn ăn cái gì? Các ngươi thi đấu không nhìn danh sách sao? Không ai công tác thống kê sao? Lại không thuộc ta coi. Hạ Tân chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Cái này đang làm cái gì hả? Làm sao loạn như vậy? Phía dưới cũng là một trận nghị luận ầm ĩ. Ở tốt sau một hồi, mới nhìn đến solo mịt Tàng Tuấn, Dũng Lễ Lưu Tông Nguyệt, cùng với AZ Trần Đồng chậm rãi đi lên. Chương 2036, mọi người cải biến. Hạ Tân cảm giác cuộc so tài này cũng quá bất chính quy. Giống như là, bên trên nhân tùy tiện đánh một chút, người bên dưới cũng thì tùy nhìn. Mọi người đều là để giết thời gian. Kinh khủng hơn là, đội ngũ này cư nhiên thẳng đến lên đài trước, còn không biết người nào đi tới thi đấu sao. Không ai tổ chức. Còn là nói, đối lập tái cũng không để tâm rồi hả? Hạ Tân nhíu nhíu mày, nhìn có chút không hiểu đó là một tình huống gì. Sau đó người chủ trì tại nơi chiếu lệ cũ tiến hành giới thiệu, từ kế tiếp si chiến đội, đối chỉ hiện nhìn chiến đội. Tiếp lấy song phương ngồi xuống, tiến hành ban chọn. Tăng Tuấn bên này ở lam sắc phương, ý lờ chiến đội thì tại màu đỏ phương. Trúc Hiểu Huyên nhìn về phía Hạ Tân nói, chúng ta có muốn hay không vì bọn họ nỗ lực lên à? Ý là có muốn hay không kêu vài tiếng. Hạ Tân sau khi suy tính nói, hay là trước đừng ảnh hưởng bọn họ thi đấu, xem trước một chút ta. Cho dù ngồi ở thính phòng bên này, Hạ Tân vẫn như cũ có thể nghe được một chút bọn họ tiếng thảo luận. Thế nhưng thảo luận cũng không phải làm sao chọn vấn đề, mà là anh hùng của mình lại bị bê an. Mọi người đánh chức nghiệp sau đó, mặc dù nhiều thiếu đều mở rộng không ít anh hùng chỉ, nhưng vẫn là có chính mình am hiểu nhất anh hùng. Tỷ như Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài đã bị đối phương cho thủ ban. Kỳ thực tạp bài hiện tại có điểm nghịch phiên bản, thương tổn thiếu nghiêm trọng, đã tương đương yếu thế, nhưng bởi vì ở Tằng Tuấn trong tay vẫn là rất mạnh, cho nên đối phương cho đầy đủ tôn trọng. Sau đó vấn đề đã tới rồi. Lam sắc phương trên nước, Âu Dương Phỉ hỏi, đoạt cái gì? Tằng Tuấn trả lời, khẳng định rồ à, bọn họ rồ không có ban, chúng ta đương nhiên muốn cướp à, cho ta rồ. Trần Đông trả lời, EZ à, không có cắt toa, EZ chính là tối cường AZ, trước cho ta mở à. Lưu Tâu Nguyệt nói rằng, cắt mạ à, cái này phiên bản cắt mạ mạnh như vậy, có thể trúng đơn, có thể phụ trợ, khẳng định một chọn A, đến sau khi lúc xem bọn hắn đội hình rồi quyết định cụ thể vị trí A. Sau đó ba người tại nơi mỗi người nói muốn cho mình lấy trước. Nghe Âu Dương Phỉ nhức đầu, nơi đây cũng không ai có quyền quyết định. Cuối cùng nhãn nhìn thời giờ sắp tới, nàng theo bản năng liền cho mình tuyển một cái, chọn một quen thuộc giải ẩn. Cái này há chỉ mất đi trên nước, đơn giản là đem lam sát phương duy nhất ưu thế chắp tay nhường cho người A, thậm chí, phần lớn người đều biết. Cái này cướp giải ẩn trong tranh tài hoàn toàn vô dụng a. Kế tiếp bên này đội hình thảo luận thì càng rối loạn, phía sau trợ lý, phân tích sư hoàn toàn không có chen miệng chỗ trống, tất cả đều là đội viên tự quyết định. Sở lấy cuối cùng đội hình chính là solo tốt, giải ẩn, dũng lệ, hạ tử, solo mịt dầu cao vạn kim họ gì ân nạ, a dê hệ diều, phụ trợ cắt mạ. Đối phương thì là solo tốt đại trùng tử, săn lợn rừng nữ, solo mịt dầu, a dê và rút, phụ trợ mọt gana. Hai cái này đội hình đối lập, rõ ràng nhất một điểm chính là, đối phương mọi người đều có khống, ta mà phương, duy nhất một cái coi cứng rắn khống chế hạt tử, còn phải chạy đến đối với phương trận dung bên trong, mới có thể kéo một người đi ra. Sơ kỳ đối với tuyến, mọi người đánh kỳ thực cũng không tệ, thậm chí còn có khắp mọi mặt táp đao, kinh tế là tiểu vượt lên đầu. Thế nhưng, từ heo nữ 6 cấp, bắt đầu mạnh mẽ bắt sau đó, thật là đến mức, phải là thi thể. Hạ bộ liên tục bị tha hai bọt tạ, vượt tháp cường sát, lần đầu tiên chết cái hề diệu, lần thứ hai hai người cùng chết, điều này sẽ đưa đến buổi chiều trực tiếp băng. Đối diện tất cả mọi người có thể trên nước lập đoàn, chỉ cần không ở một cái hẳn phải chết. Truy. En của tui đốt nét tặng Tuấn Am hiểu phái dục hình anh hùng, trợ giúp độ mạnh yếu cũng không đủ, coi như trợ giúp cũng không có gì làm, họ gì ẩn nạ sơ kỳ thường tổn quá thấp, đại chiêu cũng dùng dịch không. Cái này làm cho đối phương đánh như cá gặp nước. Hạt tử ý đồ từ đối phương lên đường mở ra đột phá khẩu, cùng ra ẩn đánh sóng phối hợp, 2v2, cũng không thể đánh lỗi nặng côn trùng cùng heo nữ, hai người thương tổn bắn sạch không có thể đánh chết đại trùng tử, ngược lại ra ẩn bị giết ngược. Trên đường vẫn khó khăn, hoàn toàn đánh hay sao một ngành thống. Đoàn chiến càng là không có lực đánh một trận. Đối diện tất cả đều là trên nước, viễn trình, đoàn chiến tùy tiện không ở một cái trực tiếp liền giết chết, quả thực không nên quá ung dung. Trận này bị thua là không huyền niệm chút nào. Phảng phất từ mọi người lựa chọn riêng thí sinh liền đã định trước. Liền cứng rắn nhất hạt tử, đều không chịu nổi đối diện một đống lớn bọc e, càng chưa nói những người khác. Giai ẩn muốn đánh nhau đơn mang, nhưng là không thể chịu được lớn như vậy chỉ là đại trùng tử. Bên kia thì căn bản không cách nào đánh, mặc kệ đại long đoàn tiểu long đoàn, gặp mặt sẽ chết. Hơn nữa bên này hệ thảm nhất, hắn là bên này duy nhất có thể viễn trình phản kịch bọc e, cây quạt mụ thì thường tổn quá thấp, họ gì ẩn nạ thì tránh xa, cái này cũng đưa tờ ẹt thành dễ dàng nhất chúng chiêu. Ỉn chiến đội, từng cái kỹ năng cũng đều là đối với chung nệ thả. E rằng ngươi có thể tránh thoát 2 lần, 3 lần, tránh thoát 5 lần, 6 lần, nhưng ngươi có thể tránh thoát 20 lần, 30 lần sao? Ở đại khái suất dưới, tổng sẽ trúng chiêu. Một ngày trúng chiêu chính là chết. Bên này bị đẻ tương đối thảm. Cuối cùng Tăng Tuấn bọn họ hay là đang 28 phút, bị kết thúc rơi thi đấu. Đối phương nhịp điệu cũng rất nhanh, chưa cho bên này kéo nói hậu kỳ cơ hội. Sau đó mọi người cũng chỉ có thể về phía sau đài chuẩn bị một chút một hồi. Hạ Tân rõ ràng nghe được từng hân tại nơi oán trách, ngươi làm cái gì, mỗi lần đều chạy chỗ ăn, ba cái khiên đều có lẽ nhất ngươi. Trần Đông bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp, kỹ năng nhiều lắm a. Lưu Tâu Nguyệt nói rằng, đều nói chọn mạn giả hạ, ngươi chọn một thỏ gì ẩn nạ có tác dụng gì, lại đánh không đến hậu kỳ, vừa muốn là mạn giả hạ là tốt rồi đánh sinh ra. Tăng Tuấn tức giận nói, thua trách ta lạc. Ngươi hạt tử buông tha đại sao? Cũng không còn thấy ngươi kéo người trở về a. Đối diện cái loại này đội hình, làm sao đi vào kéo người a? Ngươi sẽ không lượn quanh phía sau sao? Hơn nữa, nói cho cùng, cái này solo top giải ẩn, căn bản một chút tác dụng sẽ không có a, thương tổn không có, vào sân sẽ chết. Hạ Tân cứ như vậy nghe bên kia một đống đầy chút trách nhiệm, cảm giác đầu có điểm đau nhức. Trúc Hiểu Huyên có chút tiếc hận nói, thua thật là đáng tiếc, ngay từ đầu vẫn là tiểu ưu. Ngay từ đầu tuyến thượng tất cả mọi người rất lợi hại, còn có thể đánh ra ăn lót dạ đao, tình thế ở trên áp chế. Bất quá trung kỳ mà bắt đầu băng. Ngươi thấy cho bọn họ đánh thật tốt sao? Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trúc Hiểu Huyên cũng không am hiểu dối trá, suy nghĩ một chút nói, luôn cảm thấy, thiếu khuyết cái hạch tâm. Đúng vậy a, cái này dù sao cũng là năm cá nhân du hí. Đây không phải là mạnh ai nấy chơi liền có thể thắng du hí. Tuy nói nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Nhưng Hạ Tân mơ hồ cảm giác, cái này nam nữ hợp đội, hắn bản ý là thông qua tốt cạnh tranh làm cho tất cả mọi người nỗ lực tiến bộ, mà bây giờ, cũng là liên hồi mâu thuẫn sản sinh. Hắn bản ý phải không làm cho huấn luyện viên chủ đạo mọi người tư tưởng, bởi vì hắn xem qua rất nhiều thi đấu, đều là bởi vì bị huấn luyện viên bức thí sinh, đưa tới đội viên thua trận, cũng tỉ nhờ xưa di thế giới tái bên trên nào đó thần cấp trăng sáng, nhưng là bị bức không thể cầm trăng sáng, tiến công hình cực mạnh solo mịt, cũng là vẫn bị buộc cầm trong thịt đơn. C ạ gì hình solo tốt C ạ gì phiên bản, nhưng là bị huấn luyện viên ép buộc, vì đoàn đội chọn thịt, phụ tá AZ. Hạ Tân gặp quá nhiều huấn luyện viên căn cứ đại thế thí sinh, hoàn toàn không phải suy nghĩ phiên bản, suy nghĩ đội viên tình huống thực tế, chính là người đó với hắn cảm tình tốt, hắn để ai đi, làm cho những người khác đánh phụ, luôn là đi học tập khác chiến đội chiến pháp, không phải suy nghĩ chính mình chiến đội tình huống. Còn có rõ ràng là cấp tiến hình đội ngũ, còn muốn bị huấn luyện viên bước đi đánh hậu kỳ đưa vào hoạt động đội hình. Cho nên, Hạ Tân vì để tránh cho loại tình huống này, hủy bỏ huấn luyện viên tuyệt đối quyền quyết định, làm cho mọi người có tự chủ thảo luận, tự quyết định thí sinh, tự quyết định chiến thuật quyền lực, tựa như trước đây mình ở thời điểm, mọi người cùng nhau thảo luận chiến thuật giống nhau, Hạ Tân cảm thấy khi đó tất cả mọi người làm rất tốt. Tuy là non nớt, cũng rất có lực đánh vào. Cũng bởi vì huấn luyện viên chỉ có thể phụ tá kiến nghị, cái này cũng đưa tới một cái kim bài huấn luyện viên tức giận đi đường đội, làm cho cái này đội hiện nay thiếu cái huấn luyện viên. Hạ Tân thoáng có điểm lý giải Quách Minh Đạt ý tứ, khó trách hắn sẽ nói ra, đội ngũ này, không có tiền đồ chính là lời nói. Chúng ta có muốn hay không gặp gỡ bọn họ, thứ nhì thanh thua sẽ không có A. Nhìn lại A. Thứ hai thanh, người trên hơi chút thay đổi dưới, Dũng Lệ Lưu Tâu Nguyệt đổi thành Trương Phong. Mà A Dê Trần Đông, thì đổi thành Trần Lộ. Hạ Tân có điểm minh bạch vì sao thanh thứ nhất Âu Dương Phỉ cùng Từng Hân biết trước lên. Bởi vì nơi này chỉ có một solo top, nguyên bản đánh lên đơn chính mình cùng Hạ Thi Kỳ đừng đánh, cho nên, solo top liền Âu Dương Phỉ một người. Trần Đông ngẫu nhiên solo top, ngẫu nhiên A Dê, nhưng vẫn là A Dê càng mạnh. Mà phụ trợ thì là bởi vì Ngô Tử Văn căn bản không tới thi đấu, cho nên Từng Hân là nhất định phải ở trên. Tự nhiên Từng Hân cùng Âu Dương Phỉ trước lên đây. Sau đó thanh thứ nhất không có biểu hiện gì Dũng Lệ Lưu Tâu Nguyệt, cùng thường thường ăn Trần Đông bị mọi người nhất trí đầu phiếu đã đổi, Tàng Tuấn biểu hiện tạm được, tiếp tục vẫn giữ lại làm bắn trúng đơn. Kỳ thực loại này nhiều lần thay người, cũng để cho đội viên giữa ăn ý cùng phối hợp rất khó bồi dưỡng. Thứ hai thanh tình huống cũng không có so với thanh thứ nhất tốt bao nhiêu. Tuy là mọi người thật giống như cải biến mạch suy nghĩ, bắt đầu đánh đoàn đội. Solo top chọn một có thể full skin tiếp viện sẩn, Dũng Lệ chọn một ly dịn, solo mịt mạn ra hạ, AZ sẽ ạ, phụ trợ một gana. Nhưng, đánh cũng là có chút tán loạn. Lên đường sân 2 cấp bị đối phương xuất kỳ bất ý vô chết một lần, sau đó lì dịn liền thường thường giúp đỡ. Liên tục bắt đối phương solo top 3 lần mới vô chết. Cũng là không có cảm giác kiếm, ngược lại đưa tới hạ bộ bị vượt tháp song sát, hỏa lòng còn ném. Điều này làm cho Trần Lộ cực kỳ căm tức, chúng ta hạ bộ là không có có đội hữu sao, ta đều áp hắn hơn 20 đao, hơi chút dưới sự bảo vệ ta có thể áp vỡ hắn. Tăng Tuấn bất đắc dĩ nói, ta không có biện pháp, hắn nham tức chạy quá nhanh, ta còn ở trên đường đâu. Châu Chấu chân ngắn không chạy nhanh. Trần Lộ ép hỏi Trương Phong nói, ngươi một cái Dũng Lệ vẫn giúp đỡ làm cái gì, một cái sẩn, ngươi còn trông cậy vào hắn xê ạ gì sao? Trương Phong xấu hổ trả lời, nào có, ta chính là cảm giác đối phương có thể sẽ với lên, cứ tới đây ngồi trồn hổm một cái. Từng Hân cũng là tức giận trả lời, ngươi ngồi trồn hổm cái gì lên a, sẩn chết thì chết a, cần gì phải, không nỡ à? Chúng ta bóp vũ dưới tùy tiện giết được không, muốn đánh tiền kỳ, hậu kỳ hoàn toàn đánh không lại. Đối diện hạ bộ miệng rộng, thêm cắt mạ, sơ kỳ là đánh không lại sẽ ạ thêm một gana. Nhưng đến hậu kỳ bọn họ liền không dễ đánh lắm. Song phương kinh tế đường cong, ở lấy một cái cực kỳ nhẹ nhàng tốc độ dần dần kéo ra. Hạ Tân nhìn mấy lần, phát hiện mọi người đánh vẫn rất có vấn đề, lúc nào nên làm cái gì, hoàn toàn không có một cái thống nhất khái niệm. Vừa muốn đẩy tháp, còn vừa đang cày binh. Mà lão đại Trương Phong phảng phất mất đi lấy trước kia khíu giác bén nhạy, căn bản xem không hiểu hắn đang làm gì thế, tuyển ra lì dìn loại này anh hùng, là rất cực đoan, không làm việc sẽ toàn trường ngộng du, một điểm nhịp điệu cũng không có. Cuối cùng thua thực sự là không có chút nào hoan, đây cũng không phải là 5 cá nhân ở chơi game, đây là 5 cái cá nhân ở chơi game. Hạ Tân cảm thấy nếu như liền cái này đánh bừa bộn đấu pháp đều có thể thắng, đó mới xin liệu SGL giải bóng đá chuyên nghiệp đâu. Thi đấu sau khi xong, hiện trường như trước lệ cũ vang lên chút thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Bất quá, dù cho ngươi tùy tiện bắt một người hỏi một chút, xem được không? Phòng trưng hắn lập tức có thể nói cho ngươi biết, đẹp cái rắm. Hoàn toàn không thể hiện được một chút trình độ. Vẫn là Trúc Hiểu Huyên nói ra hạch tâm, cũng không biết là không phải là ta ảo giác, cảm giác các ngươi trước đây đánh thời điểm tranh tài đều đánh cực kỳ tích cực, cực kỳ liều mạng, cũng cực kỳ nỗ lực, mọi người cũng là vì thắng tín nhiệm, dù cho lại ngực gió, cũng sẽ không bỏ rơi, nhưng bây giờ dường như không cảm giác cô này bình tĩnh. Hạ Tân thở dài nói, đúng vậy a, người đều sẽ thay đổi, mọi người cũng đang thay đổi a. Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên sắc mặt buồn bã, một cái trầm mặc. Hạ Tân cũng là đứng lên, cười cười nói, đi thôi, cùng mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm a, đã lâu không có họp gặp. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2037 Ngư. Hạ Tân mang theo Trúc Hiểu Huyên đi tới hậu trường, còn chưa tiến vào cũng đã nghe đến mọi người lớn tiếng nghị luận. Kỳ thực trên cơ bản đều ở đây lẫn nhau chỉ trích ra. Bên này nói Dũng Lệ không đến dưới, một mực bên trên, bên kia nói rằng đường chết quá nhanh, bên này truyền thuyết đơn không trợ giúp, không có đồng đội, gì gì đó. Nói chung, hậu trường loạn tao tao, hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Đương nhiên, nữ sinh cổ họng khá lớn, cho nên, Hạ Tân cơ bản nghe được đều là một đống giọng nữ.

chuyện rất lớn. Chương 2040, diễn kịch. Ngươi có muốn hay không kiếm tiền, hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt ngươi. À, Lý Sương không hiểu nhìn Hạ Tân. Đúng rồi, ngươi bình thường còn có chơi lò sao? Trình độ như thế nào đây? Thỉnh thoảng sẽ cùng bằng hữu cùng nhau chơi chơi A, trình độ. Chỉ có thể coi là bình thường A. Cái kia, nếu để cho ngươi tìm người cờ UNGLSL đội ngũ, có thể đánh sao, tỉ như bên ngoài đội ngũ. Lý Sương nhất thời lộ ra thần sắc khó khăn. Hạ Tân trực tiếp đưa tay, thắng một hồi 10 vạn, không phải, 20 vạn. Lý Sương hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân, lúc này lời thề son sắt biểu thị. Tuyệt đối có thể đánh. Có thể đánh, nhất định có thể đánh. Không có bất kỳ chối từ. Vừa nghe có tiền, Lý Sương lập tức đáp ứng rồi. Hắn chính là vì tiền tới. Hạ Tân biểu thị, đã biết bên trong đã có một cái phụ trợ, cần hắn sẽ tìm 4 người khác, tới đánh cuộc tranh tài. Lý Sương suy nghĩ một chút nói, Tạ Vân có thể. Tạ Vân chính là cái kia bình thường chuyên môn phụ trách cầm bao vây, bưng trà rót nước, làm tạp vụ trợ lý, giản bảo mẫu. Kỳ thực Tạ Vân cũng là bọn hắn chiến đội trước kia trợ lý, kiêm thay thế bổ sung. Trình độ không nói rất cao, nhưng đánh trước mắt 404 chiến đội, tuyệt đối được rồi. Bởi vì bọn họ bình thường lúc rảnh rỗi cũng sẽ đủ ản dạ đánh hạ lò, tiêu ma dưới thời gian. Danh mạch từng câu đối phương trình độ. Hai người bình thường liền cảm khái, bây giờ điện tử cạnh kỹ vận động viên, điều kiện quá tốt, không biết quý trọng, thực lực cũng không biết tiến bộ, liền cố hưởng thụ. Bọn họ lúc đó phải có hiện tại một nửa điều kiện, cũng không trở thành lẫn vào thảm như vậy, bọn họ lúc đó dùng đều là lao thức phá máy tính. Đánh đoàn chiến còn có thể cạn, con chuột bàn phím đều là đôi phi yến, cái nào giống bây giờ các loại cơ giới bàn phím, xa hoa con chuột, còn như ăn mặc ngủ nghỉ thì thảm hại hơn, cơ bản mỗi ngày mì ăn liền, mỗi tháng có thắng thi đấu còn có chút tiền thưởng, muốn không có thắng thi đấu, phân một tiền đều không. Quả thực phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Lúc đó Hạ Tân làm cho Quách Minh đạt cái gì tìm khắp tốt nhất, cho nên, hắn liền tìm Hàn Quốc 2 rửa XCG tái vô địch kim bài huấn luyện viên. Cùng với kém chút bắt được vô địch Lý Sương đám người, đương nhiên, hai người này là dưới tay hắn người tìm. Người thủ hạ chắc hẳn phải vậy Lý giải thành, tốt nhất, dĩ nhiên là chỉ thực lực mạnh nhất, liền ở phân tích sư bên trong, Lý Sương thực lực là mạnh nhất. Bất quá, lập tức những vấn đề mới cũng tới. Bởi vì Lý Sương liên hệ phía trước đồng đội, lúc trước hắn đồng đội đại thể đều ở đây làm cày thuê đánh ra, hoặc là ở tiểu điếm làm người phục vụ đâu. Lý Sương một chiếc điện thoại đi qua. Cái gì, một cuộc tranh tài 20 vạn. Ngươi sợ không phải bị người làm khỉ đùa bỡn A, không phải có đi không? Nào có ở không A, tiểu điếm vội vàng đâu, lại gọi ta rửa chén đĩa nữa nha. Bệnh tâm thần, ta đều thật lâu không có chơi, cái nào còn có cái gì kỹ thuật. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ có Lý Sương cùng Tạ Vân hai người. Hai người một cái bên trong, một cái dã, lại thêm Ngô Tử Văn một cái phụ trợ, đội ngũ này còn thiếu một cái solo tốt, một cái AZ. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút nói, solo tốt cùng AZ A. Ân. Ta có A. Ngươi có, người nào? Trúc Hiểu Huyên cười thần bí, solo tốt bình thường thôi, thế nhưng AZ rất lợi hại. Cho nên, ở 3 ngày sau một cái phát lương ngày, mọi người tụ tập trong phòng huấn luyện, thỉnh thoảng biết quan sát ngân hàng của mình tài khoản, hoặc là thanh toán bảo gì gì đó, chờ đấy tiền lương vào tài khoản. Bình thường đều là buổi trưa 12 điểm trước liền khẳng định vào tài khoản. Nhưng mà, duy chỉ có hôm nay tiền lương, đến bây giờ đều buổi tối 5 điểm, còn chưa tới sổ sách đâu. Gia Đại Đô đang oán trách lấy. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra a? Còn không có phát tiền đâu. Tháng trước tiền đều xài hết, ta vẫn chờ mua mới túi sách đâu. Ai, ta vẫn chờ mua vũ khí mới hỏa kỳ lần đâu. Quên đi, ta trước tính một chút ta đây nguyệt có bao nhiêu tiền đem. Ta cũng chờ đấy mua mới trang phục mốt đâu. Đến cùng lúc nào phát ta đều cùng Nam Bằng hữu hẹn xong buổi tối đi Tân Thế Giới chô vui chơi chơi. Nơi này có người đang xem chiếu bóng, có người ở chơi thiên đao, có người ở xem ạ nỉm. Có người ở chơi GNF, chính là không ai đang huấn luyện, đương nhiên, còn có Âu Dương Phỉ cùng Trương Phong ở bên ngoài trong sân nhỏ điểm điểm mật mật lấy. Tăng Tuấn hai chân đặt ở trên bàn, dựa vào ghế dựa tại nơi nhàn nhã xem chiếu bóng đấy. Chứng kiến Lý Sương tiến đến, sẽ theo cửa nói câu, phân tích sư, giúp ta ngược lại ly cà phê, ta khát. Hắn còn không có nhớ kỹ Lý Sương tên. Lý Sương vẫn như cũ như ngày xưa giống nhau, một bộ duy duy nặc nặc dáng vẻ ứng tiếng tốt, sau đó vội vã liền đi qua pha cà phê. Lưu Tâu Nguyệt cũng nói, thuận tiện giúp ta đi mua mấy bình Pepsi A, ta cũng khát. Từng Hân ở bên kia dựa theo hướng về phía cái gương trang điểm, chuẩn bị ước hẹn buổi tối, đồng thời không quên đối với Tạ Vân nói rằng, ôi chào, Tạ Vân, ta cái kia phấn lót để chỗ nào, ngươi thấy được sao? Tạ Vân tất nhiên là vội vã đáp, cái này đâu, cái này đâu, ta thu được bên cạnh trong ngăn kéo. Từng Hân nhất thời rất bất mãn nói, ngươi có hay không thu thập à, khó trách ta tìm nửa ngày tìm không được, đồ ngu. Xin lỗi, xin lỗi. Tạ Vân lại là liên tục nói xin lỗi. Cái này cơ bản cũng là nơi này hàng ngày. Bởi vì Hạ Tân quyết định, đưa đến đội ngũ này phong cách vô cùng không bị cản trở tự do, đưa tới huấn luyện viên, phân tích sư, quản lý hoàn toàn không có địa vị, đưa tới mọi người cũng càng ngày càng phóng túng chính mình. Lý Sương Bình lúc chính là chỗ này sao một bộ duy duy nặc nặc răng dấp, Tạ Vân cũng là một bộ chịu mệt nhọc bảo mẫu răng dấp, tùy thời chuẩn bị bưng trà rót nước, lau nhà, lau bàn phím. Mấy người nói chuyện gian, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyền cũng đi từ cửa vào. Trúc Hiểu Huyền một bộ bính bính khiêu khiêu dáng vẻ, dẫn theo một túi hoa quả đi đến. Các ngươi trễ như thế đều ở đây a, tới, cho các ngươi dẫn theo chút hoa quả. Chứng kiến Trúc Hiểu Huyền, mấy người vẫn là rất vui vẻ, từng cái mỉm cười nói tiếng cảm ơn, giải thích. Chờ lấy phát tiền lương đâu? Thật là kỳ quái, ngày hôm nay làm sao đã trễ thế này còn không có phát? Không sẽ là đã quên a? Ta cái kia mấy vạn đồng tiền a? Vốn là quy định là lương tạm rất thấp, dựa vào thi đấu tiền thưởng, dựa vào thi đấu số lần, dựa vào hàn phúc phân, để thăng tiền lương. Nhưng Hạ Tân sợ tiền lương mọi người quá thấp, không muốn bạc đãi mọi người, cho nên, đem tiền thưởng pha tương đối cao, cao đến rồi mọi người chỉ cần bảo trì LSL, chỉ cần tùy tiện đi hàn phục đánh đại sư vương giả, mỗi tháng đều có hết mấy vạn, đủ bọn họ tùy tiện phung phí. Đây cũng là không nên phải cố gắng. Nhưng mà, vào hôm nay, phòng huấn luyện này, tới một người không bình thường. Ở Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân, như thường cùng mọi người nói chuyện trời đất thời điểm. Nô Tử Văn trước tiến đến. Từ lần trước đại xảo qua đi, Nô Tử Văn kỳ thực sẽ không qua đây huấn luyện. Cho nên lại nhìn thấy hắn, vẻ mặt của mọi người liền tương đối quái dị. Trần Lộ cười cười nói, thần long kiến thủ bất kiến vi A, rốt cuộc đã tới. Từng Hân với hắn là cạnh tranh quan hệ, trực tiếp châm chọc khiêu khích nói, à, bình thường huấn luyện, thi đấu, tìm không thấy ngươi tới, phát tiền lương ngược lại là tới chịu khó. Nô Tử Văn yên lặng nhìn mọi người liếc mắt, cuối cùng cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Hơn nữa, bởi lần trước cãi nhau lúc, Nô Tử Văn nói gắng gượng qua phần, nói Tằng Tuấn tự đại, thi đấu đánh lại, nói Trần Đông trình độ không được gì gì đó, đưa tới hai người cũng không còn chào hỏi hắn, mọi người tương đối xấu hổ. Đương nhiên, Nô Tử Văn bản ý là hy vọng mọi người có thể tiến thêm bước chút, chỉ là hắn từ trước đến nay không quá sẽ ở thích hợp trường hợp, nói thích hợp, tựa như trước đây truy Tống Thiến giống nhau, tuy là tâm là tốt, lại lao là nói bậy. Tăng Tuấn cùng Trần Đông nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi quan tâm chính mình. Cũng liền Trương Phong đặc biệt nhiệt tình, cũng không để ý quá khứ ân oán, có cựu oán ngày thứ hai liền quên, dù cho Ngô Tử Văn nói ý hắn thưởng thức càng ngày càng kém, lại không ý thức chút nào, hắn cũng không ở tử, cao hứng xông Ngô Tử Văn lên tiếng chào, "Muội, ngươi đã tới, thật nhớ ngươi." Ngô Tử Văn gật đầu, không có nhiều lời. Hắn tâm tình bây giờ quái phức tạp. Ở mọi người lại đã biết cụ kết có phải hay không bên trên lãnh đạo đem mọi người quên thời điểm, lại còn thực sự người đến. Hơn nữa còn là một nhóm người lớn. Người cầm đầu ăn mặc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác màu đen, mang một bộ kính mát lớn đọng ở trên trán, rất là lạp phong đi đến. Người tới chính là Tô Tú. Mà hắn phía sau thì theo một nhóm lớn người hầu, đều là cá mập chuyển trực tiếp các loại lãnh đạo, giống người sự tỉnh tổng giám, tài vụ tổng giám trở, các loại. Theo Tô Tú tiến đến, mọi người cũng thu liễm rất nhiều. Thu đồ trang điểm, tắt tivi, chí ít đều giả trang ra một bộ đang huấn luyện bộ dạng. Tô Tú trực tiếp liền nên ngang đi đến, sau đó phía sau quản lý liền hướng hắn giới thiệu, Tô Tổng, nơi này chính là chúng ta chiến đội phòng huấn luyện, bọn họ là. Quản lý kia còn muốn giới thiệu một chút mọi người. Bất quá Tô Tú khoát tay hào nói, không cần, ta đã thấy gặp qua, xem qua bọn họ đi thi đấu, tất cả mọi người đánh không sai à. Tô Tú hoàn toàn là một bộ lãnh đạo tới thị sát dáng vẻ. Làm người nơi này đều coi trọng hắn vài phần. Tô Tú cùng Hạ Tân được rồi cái ánh mắt, làm bộ một bộ không nhận biết dáng vẻ, sau đó lớn tiếng nói, mọi người đều là câu lạc bộ thành viên, ta, thân là câu lạc bộ lão bản, tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, công ty, càng sẽ không bạc đãi các ngươi. Theo hắn dứt lời, người phía sau lập tức vỗ tay. Sau đó Tăng Tuấn, Trần Lộ đám người vừa nghe, nhất thời nghe thấy được chỗ tốt mùi vị, cũng là theo chân vỗ tay. Tô Tú liền phất tay một cái nói, làm rất tốt ta. Ta xem trọng các ngươi, ta liền yêu mến bọn ngươi những thứ này có nhiệt tình thanh niên nhân, nhớ năm đó ta. Tô Tú cân nhắc nửa ngày, không có ta ra vật gì vậy tới, hắn hiển nhiên quên thai tử. Đơn giản liền trực tiếp nói, đúng rồi, chúng ta bên dưới bình đài tháng có một cái thi đấu biểu diễn, cần các ngươi phải theo chúng ta đối thủ cạnh tranh, cá heo ngôi cao, đánh mấy trận thi đấu biểu diễn, liền dựa vào các ngươi nữa à, đương nhiên, công ty sẽ không để cho các ngươi làm không, chỉ phải thắng, chỗ tốt có rất nhiều. Hạ Tân cảm giác hàng này nói làm sao giống như người Nhật Bản. Liền, tất cả nhân công chi phí gấp bội A. Tô Tú một câu nói làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhân ra tiền lương nhiều lắm thêm 500, thêm 1.000, hắn cái này vừa ra khỏi miệng chính là thêm gấp đôi A. Cũng quá phù khoa. Nghiễm nhiên một cái bất cần đời đại thiếu gia, không biết dân gian khó khăn. Tăng Tuấn mấy người nhất thời đại hỉ, vội vã nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh Tô Tú thị sát, ước gì hắn một tháng mỗi ngày tới một chuyến đâu. Mấy người luôn miệng nói, cảm ơn Tô Tổng, cảm ơn Tô Tổng. Chỉ là bên cạnh quản lý sắc mặt liền có chút khó coi, rất là lúng túng nói cái kia, Tô Tổng, công ty chúng ta không có cái này quy củ a. Quy củ là nhân định nha, bọn họ đánh thật tốt, vì công ty chúng ta làm vẻ vang, tiền lương gấp bội tính là gì, cuối năm tiền thưởng cũng có rất nhiều. Tô Tú một bộ nhị thế tổ giáng dấp, làm cho người bên ngoài hoàn toàn không dám xen mồm. Cứ quyết định như vậy a, hảo hảo đánh, chỉ muốn đánh tốt. Vân vân. Các ngươi sẽ không thua a? Tô Tú nói lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói, đối với, ta phải xem các ngươi một chút thi đấu, gặp các ngươi đánh thế nào, cái kia người nào, chúng ta hiện trường đánh cuộc tranh tài a. Không có ai biết hắn nói là cái kia người nào. Tô Tú trực tiếp chỉ bên cạnh một người quản lý nói, ngươi, lại góp một đội ngũ, cùng chúng ta đội chủ nhà đánh thi đấu, ta xem một chút thi đấu, ngược lại, buổi tối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta, quản lý vẻ mặt khổ sở nói, ta cũng không biết bọn họ đội ngũ này như thế nào so với cuộc so tài à. Ai, thật vô dụng, vẫn là ta tự mình tới a. Tô Tú chỉ một cái Trương Phong nói, ta nhớ được ngươi là đội trưởng A, ngươi, kéo 5 cá nhân, liền, các ngươi lần trước thi đấu đội ngũ A, đi ra thi đấu, thắng cho các ngươi tất cả nhân công chi phí gấp bội. Hảo hảo. Trương Phong tự nhiên đại hỉ. Hắn căn cứ bị tái đội hình, chọn lựa solo top Âu Dương Phỉ, sau đó chính mình dùng lệ, solo mịt Tăng Tuấn. Phụ trợ Từng Hân, A.G. Trần Đông. Cái kia khác một đội ngũ theo ta tới chọn A. Tô Tú tùy tiện chỉ bên cạnh Lý Sương nói, ngươi, qua đây. Cái kia bên cạnh quản lý vội vã nhắc nhở, Tô Tổng, hắn là phân tích sư, không phải đội viên. Tô Tú lúc đó liền trừng mắt nói, làm sao, ngươi nói coi vẫn là ta quyết định. Ngươi nói coi, ngươi nói coi. Quản lý lập tức bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Tô Tú lại một chỉ Tạ Vân, đối với, ngươi cũng qua đây. Sau đó lại chỉ hướng Ngô Tử Văn nói, ngươi thật giống như có điểm khuôn mặt xinh a. Ngô Tử Văn rất là xấu hổ nói, ta thật lâu không có so tài. Đi, vậy ngươi cũng đi ra. Theo Ngô Tử Văn đi ra Tô Tú đi ra, Tô Tú lại nhìn chung quanh một chút nói, cái này ba người nữa à, ta lại kéo hai cái, đầu tiên nói trước, phe thắng tiền lương gấp bội, phe thua, tiền lương giảm phân nửa. Hắn cái này vừa nói, sợ đến Lưu Tô Nguyệt, Trần Lộ đám người, liền vội vàng lui về phía sau lui, sợ bị Tô Tú coi trọng. Thấy thế nào Tô Tú bên kia đều là phải thua, một cái rác rưởi phân tích sư, một người vũ em, đội ngũ này có thể thắng liền gặp quỷ, quỷ tài nguyện ý đi cái kia bên. Gì, không ai nguyện ý tới ta bên này rồi sao? Theo Tô Tú dứt lời, cũng không có người bằng lòng. Ở trong phòng huấn luyện trầm mặc tốt một lúc sau, chợt nghe một tiếng thanh âm thanh thúy nói, không ai đánh, theo ta à, ta tới đánh, ta tới đánh, nghe dường như rất thú vị bộ dạng, ta muốn chơi. Trúc Hiểu Huyên cao hứng giơ lên tay nhỏ bé. Cường liệt biểu thị chính mình muốn chơi. Tô Tú trên mặt vui mừng nói, tốt, chỉ ngươi, cái kia 1, 2, 3, 4, hiện tại cũng chỉ còn kém một cái. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt hưng phấn nói, nếu như không người nói, ta đây lại kêu một cái a, ta có cái hảo bằng hữu, cũng rất lợi hại, ta kêu lên nàng cùng nhau chơi, được chưa? Được a, không thành vấn đề. Tô Tú không chút do dự một tiếng đáp ứng. Chương 2041, đối chiến. Đây là một chỉ tương đương không phải đáng tin đội ngũ. Hoàn toàn là vì Tô Tú ác thú vị, Đông Lạp Tây góp chắp vá một con siêu cấp ngu xuẩn đội ngũ. Một cái phân tích sư, một người vũ em, một cái quanh năm không phải đi thi đấu, chỉ đi học thay thế bổ sung phụ trợ, còn có một cái qua đây chơi, thuận tiện tham gia dưới tranh tài nữ sinh, cùng với tại phía xa Thái Bình Dương bên kia người nào đó. Trúc Hiểu Huyên cao hứng xông mấy người nói, các ngươi chờ chút ta trước liên lạc Nguyệt Vũ, nhìn nàng đứng lên không có. Bởi vì bây giờ là quốc nội gần 7 giờ đêm. Nói cách khác Los Angeles mới dạng sáng 4 điểm. Tô Tú rất rộng rãi khoát tay một cái nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Du Hi Nha, đương nhiên muốn hài lòng. Hắn nói vẻ mặt không vui quay đầu nhìn về phía bên cạnh quản lý, làm sao, xem biểu tình của ngươi, dường như đối với cách làm của ta có thành kiến. Không có, không có, đương nhiên không có. Quản lý cho dù có cũng không dám nói a, người nào gọi nhân ra là nhị thế tổ đâu. Chính là chỗ này sao tùy hứng.

nguyện ý cùng mọi người đồng cam cộng khổ tinh thần, cũng triệt để rung động mọi người. Lúc này mới có ba người cùng nhau không nói xin lỗi một màn này. Mỗi quá trung thực, cũng chính bởi vì hắn thành thật, mỗi vĩnh viễn là cái kia mỗi, cuối cùng sẽ ở mọi người táo bạo thời điểm, nhắc nhở mọi người, nhận rõ chính mình. Sau đó, Nô Tử Văn cũng đứng lên, hướng phía mọi người túi mình vái chào, rất nghiêm túc nói hãy này nói, ta cũng là, xin lỗi, lần trước ta nói hơi quá đáng, ta chớ nên nói như vậy. Lập tức mấy người nhìn nhau, không nhịn được đều cười lên. Trương Phong vô Nô Tử Văn bả vai, phóng khoáng nói, việc nhỏ, đi qua liền đều đi qua, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ, kiêm chiến hữu. Tăng Tuấn cũng cười đến, đối với, về sau mặc dù có chuyện nói thẳng, ngàn vạn lần chớ giấu giếm, có sao nói vậy, thật khó nghe cũng không cần gấp, ngược lại ta sẽ mắng trở về là được. Mấy người một lần nữa cười mở. Đi qua về điểm này khoảng cách, cũng theo mấy người tiếng cười, mà tan thành mây khói. Sau đó, Trương Phong dẫn đầu vươn một tay, mấy người mạnh tay mới dựng với nhau. Chúng ta đây liền, một lần nữa xuất phát, hướng về thế giới lúc trước vào. Mục tiêu là tái quán quân. Tốt. Nỗ lực lên. Trước hết kể từ BGLSL, bài danh đệ 10 vị trí leo lên. Cùng nhau cố lên nha. Cái gọi là hảo bằng hữu, không phải vĩnh viễn không phải gây gổ bằng hữu. Bạn thân đi nữa, cũng sẽ cãi nhau, chỉ là ầm ĩ hết cái sau đó, lại có thể hòa hảo là được. Chương 2047, Đại sự. Tô Tú vẫn lái xe đưa hai người đến cửa trường học. Sau đó nói câu, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, ta đây sẽ không quấy rầy nữa à, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Một câu nói, làm cho Trúc Hiểu Huyên đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó ngượng ngùng không dứt liếc Hạ Tân liếc mắt, ngược lại là không có phản bác. Hai người song song, theo cửa trường học dòng người, chậm rãi đi vào trường học. Trúc Hiểu Huyên xem Hạ Tân một đường đều không nói lời nào, cũng biết hắn còn đang lo lắng chuyện của người khác. Không biết mọi người có thể đi ra hay không thất bại bóng ma, một lần nữa tỉnh lại đi. Trúc Hiểu Huyên hơi có chút cảm khái nói, ta có phải hay không làm không tốt sự tình. Lời của nàng, làm cho Hạ Tân hồi quá liêu thần lai. Hạ Tân cười cười nói, yên tâm đi, chuyện không liên quan tới ngươi. Thực sự chuyện không liên quan đến nàng, đối với phe ta thắng lợi, nàng hoàn toàn không có hỗ trợ cái gì. Đơn giản là hôn cùng nằm, luân hồi không ngừng, bên trên đem hôn, cái trôi này nằm. Trúc Hiểu Huyên nhất thời rất bất mãn lầu bầu nói, ở mức tử, ngươi nói cái gì đó, ta cảm giác ngươi ở đây coi thường ta. Nào có, ta không chỉ có coi ngươi, vẫn còn đang nhìn ngươi nghi, kỳ thực, ngươi đánh còn có thể, chí ít, nỗ lực quá. Nghe Hạ Tân một mực xem chính mình, Trúc Hiểu Huyên trong lòng thật cao hứng. Kỳ thực à, trước đây ta đối với thắng bại cũng thật để ý, một chơi liền không muốn thua, đại khái. Đều là bị ở mức tử ngươi ảnh hưởng. Trúc Hiểu Huyên một đôi long lanh rực rỡ mắt to, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Hạ Tân. Hạ Tân cũng là dừng bước, không hiểu nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên. Ta, làm cái gì? Ta cũng không biết, chính là bất chi bất giác đã bị ngươi ảnh hưởng, cảm thấy, dù hí là tối trọng yếu cũng không phải thắng lợi, không đúng, là tất cả sự tình trọng muốn. Nhất đều không phải là thắng bại, mà là, có thể hay không để cho mình mở tâm, có thể hay không để cho người khác hài lòng, ta cảm thấy điều này rất trọng yếu. Tựa như Hạ Tân trước sau như một hành động chuẩn tắc, liền là hy vọng người chung quanh đều có thể qua tốt, có thể qua hài lòng, chỉ cần vui vẻ là được rồi, chỉ có vui vẻ một chút mới là chân thật nhất. Có thể là dần dần cảm nhận được Hạ Tân ý tưởng, Trúc Hiểu Huyên cũng nhận rồi mới hạ dạ ý tưởng, chính mình bất chi bất giác, cũng bị cải biến. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, nếu như nói như vậy, vậy ngươi cũng giống như vậy, nhìn ngươi để ta cảm thấy mỗi ngày đều biết rất vui vẻ. Không buồn không lo. Đại khái, đây chính là thường nhân nói, tiểu tình nhân cùng một chỗ, tại sao phải càng ngày càng giống A, giữa hai bên cũng là biết có ảnh hưởng. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hai người cứ như vậy tùy ý cho chuyện, vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh thì đi tới nữ sinh túc xá, sau đó Hạ Tân bén nhạy phát hiện Trúc Hiểu Huyên tận lực thả chậm cước bộ. Làm như không bỏ được nhanh như vậy trở về. Cái kia kéo chậm cước bộ mờ ám làm cho Hạ Tân cười thầm trong lòng, thật cũng không chọc thủng, cười cười nói, chúng ta lại chung quanh đi dạo một chút ta, phản đang thời gian còn sớm. Tốt. Trúc Hiểu Huyên trở về Hạ Tân một cái nụ cười sáng lạ. Lập tức cao hứng kéo Hạ Tân cánh tay nói, đúng rồi, ở mức tử. Ngươi cảm thấy mọi người biết hối cải để làm người mới, được biến giống như trước sao? Hạ Tân thành thật trả lời, ta không biết. Bất quá, người tổng sẽ thành. Thế nhưng, mới vừa mọi người cho ta cảm giác chính là, mọi người vẫn là lấy lúc trước phó đơn thuần dáng vẻ khả ái, tất cả mọi người rất khả ái. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên cảm giác được, người coi như thế nào đi nữa biến, vẫn là không thể rời bỏ một cái hạch tâm. Tựa như rời nhà dù, cho dù rời đi lại xa, cũng luôn sẽ có trở về ngày nào đó. Đương nhiên, đây chỉ là nàng một phía tình nguyện ý tưởng, hoặc có lẽ là nội tâm nàng hy vọng. Nàng cũng âm thầm lẩm bẩm câu, ẩm ức tử, ngươi sẽ trở lại phải không? Hạ Tân trở lại biệt thự thời điểm, đã là buổi tối gần 11 điểm. Nhưng hắn cũng không có tuyển trạch đi trước gian phòng, mà là đi tới trong viện luyện kiếm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tập võ đã trở thành hắn mỗi một ngày phải làm bài học, hắn cũng không dám buông lòng chút nào. Càng sẽ không cảm thấy mình bây giờ thật lợi hại. Bởi vì hắn tin tưởng, so với chính mình người lợi hại còn rất nhiều. Trong hoa viên kiếm phong vũ động, thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng xé gió. Ở tốt sau một hồi, Hạ Tân cảm giác có chút mệt mỏi, cái này mới đi tới bên cạnh cạnh bàn đá ngồi xuống, đưa qua chén trà trên bàn, cho mình pha chén trà. Suy nghĩ một chút, hắn lại lật qua chén trà, phóng tới bàn kề cận, cho bàn kề cận cũng pha chén trà. Học tỷ, ngươi cảm thấy ta thay đổi sao? Ở dừng một chút sau đó, Hạ Tân phía sau vang lên rất nhỏ tiếng bước chân của, hồi lâu không thấy Vu Bạch Vân, cứ như vậy chậm rãi đã đi tới. Cái kia hơi tròn mặt con nít bên trên, mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc. Học đệ, lần này dường như không phải đoán A. Hạ Tân cười cười không có trả lời, mà là hỏi lần nữa, ngươi cảm thấy ta thay đổi sao? Vu Bạch Vân cứ như vậy ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống, từ tốn nói, biến lợi hại, học đệ là ta đã thấy, trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhanh nhất người. Cái kia, làm ngươi phương diện đâu? Vu Bạch Vân nâng chung trà lên, nhìn một chút trong ly minh nguyệt, sau đó lại như có điều suy nghĩ liếc Hạ Tân liếc mắt. Là có chút thay đổi, tinh khí thần biến không quá giống nhau, dường như yên tĩnh rất nhiều, cũng bảng lớn hơn rất nhiều. Là sao? Hạ Tân cười cười, thản nhiên nói, ta cũng không biết vì sao, gần nhất, xem rất nhiều người, đều cảm thấy. Hạ Tân không có nói tiếp. Vu Bạch Vân giúp hắn nói bổ sung, cảm thấy những người khác cực kỳ nhỏ bé thật sao. Lời này làm cho Hạ Tân dừng một chút, sau đó khẽ thở dài nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng biết ta. Cái này không phải là rất bình thường sao, một cái ước vạn phu ông. Chứng kiến một cái triệu phú, cũng chỉ sẽ cảm thấy nực cười a, cái này cũng có thể xưng là phu ông. Olympic quán quân xem tới trường học đại hội thể dục thể thao quán quân, lẽ nào biết từ đấy lòng cảm thấy hắn chạy không sai sao? Mặt ngoài nói dễ nghe đi nữa, trong lòng cũng chỉ sẽ cảm thấy quá ngây thơ mà thôi. Mà khi một người cường đại đến mức nhất định, đơn giản là có thể nghiền chết chu vi sở khi có người, hắn cũng sẽ cảm thấy, những người này vì bực nào nhỏ yếu như vậy, cùng mình như vậy không hợp nhau, đến cùng muốn thế nào? Mới có thể theo chân bọn họ làm bạn đâu. Nói không chừng một không phải cẩn thận liền đả kích bọn họ, nói không chừng một không phải cẩn thận liền làm thương tổn bọn họ, cái gọi là riêng mình cố định vòng tròn, chính là cái đạo lý này, không phải ở một cái thế giới người, nhưng thật ra là không có biện pháp chung đụng. Hạ Tân trầm mặc, coi như hắn nỗ lực dung nhập quần chúng, nhưng tâm linh của hắn, nhưng thật ra là không đồng ý, thậm chí bài xích. Hắn cảm giác được chính mình dung nhập không vào. Tuy là hắn ngụy trang tốt, nhưng Trúc Hiểu Huyên tâm tư cực kỳ mẫn cảm, nàng cũng vẫn đang nhìn chăm chú Hạ Tân, cho nên trước hết đã nhận ra điểm ấy. Vu Bạch Vân nhấp một hớp trà đạo, ngươi thật giống như hơi chút, có điểm cấp trên khí chất, cũng ý thức được chính mình thế giới cùng những người khác không giống nhau, từ xưa đến nay, chân chính vương giả, đều là cô độc. Bởi vì đây là một cái đường hẹp, chỉ dung một người đi qua, không được phép bất luận kẻ nào kể vai đi về phía trước. Hạ Tân mơ hồ ý thức được, chính mình loại cảm giác này, chính là từ đạt được mệnh cách phê ngôn thời điểm bắt đầu. Hắn đưa qua trên người cái kia tiểu kim bài, một lần nữa xét lại dưới mạng của mình cách phê ngôn. Hắn nói không nên lời cái loại này cảm giác huyền diệu, hắn cũng nhìn không ra cái này bảng nhỏ có bất kỳ chỗ dùng nào. Chính là cảm giác, phảng phất từ đạt được nó một khắc kia bắt đầu, trong thân thể có cái gì để nén đồ đạc, bị mệnh cách phê ngôn dẫn đi ra, hơn nữa đang ở dần dần tràn ra ngoài. Vu Bạch Vân mắt liếc Hạ Tân trong tay bảng nhỏ, nhàn nhạt tự thuật nói, trong lịch sử có tư cách đạt được dành riêng mệnh cách phê ngôn, đơn giản hai loại người, một loại là đại yêu đại gian đồ, tồn tại bản thân, liền là hiện thời chi yêu, hay là loạn thế chi gian hùng, đủ để có ảnh hưởng thiên hạ xu thế năng lực. Mà một loại khác, chính là vương đạo, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, phải là nhân dân trong lòng đại anh hùng, mà vương đạo đường, cao ngạo tuyệt đỉnh, quyết định hắn phải đứng ở chúng núi đỉnh, không có người đồng hành, càng không cần bằng hữu. Hạ Tân đột nhiên nghĩ tới một cái thần côn nói. Nếu như ngươi đã định trước cô độc một thân, ngươi sẽ ra sao? Lúc đó, Hạ Tân chỉ coi là vui đùa, mỉm cười trả lời nói, vậy đã nói rõ có một cô gái bởi vì không có gả cho ta mà thu được hạnh phúc, ta sẽ chân thành chúc phúc nàng. E rằng, đây không phải là vui đùa. Hạ Tân lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hắn nhìn một chút dưới góc phải mẫu thân ký tên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Mụ mụ nàng, có phải hay không đã sớm dự nghĩ tới điểm này? Nàng lúc đó cùng Nguyệt Hoa Tiên đều nói những gì? Hạ Tân không minh bạch. Đúng lúc này, một đạo hiểu điệu xinh đẹp, từ vườn hoa bên kia, vội vã đã đi tới. Phong Tư Thất Tha Hạ Loan Loan đạp dồn dập bước tiến đi tới Hạ Tân trước người. Nàng thoáng liếc Vu Bạch Vân liếc mắt, cũng không lý tới biết nàng, trực tiếp nhìn về phía Hạ Tân, sắc mặt không phải thiện đạo, thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Loan Loan xoay sở tìm từ nói, là Hạ Vô Song, hắn gần nhất thật là quá điên cuồng. Hắn lập tức sẽ bên trên Nhâm gia chủ. Chương 2048, Hạ Vô Song. Hạ Vô Song gần nhất làm sự tình, quả thực quá điên cuồng. Hắn tại dùng hết tất cả biện pháp, đi bành trướng hạ nhà thế lực. Tỷ như đầu tiên là tóm thâu Giang Tây Ngô gia, lập tức tịch thu Quảng Đông Tuấn gia, sau đó giữa đêm liền tiêu diệt lĩnh Nam Đái gia, lại nuốt lấy tốt mấy nơi ác thế lực. Phàm là có dám người không theo, tuyệt đối ngày thứ hai liền tiêu thất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng việc này, ai làm quả thực vừa xem hiểu ngay. Kỳ thực, ở bây giờ cái này hòa bình niên đại, ở quốc gia luật pháp quản chế dưới, đã có rất ít người dám như vậy dòng chống khua chiêng khuyết trương. Quốc gia bây giờ chủ yếu chính sách chính là muốn duy ổn, muốn ổn định và hòa bình lâu dài. Nhất là mạng người loại sự tình này, là tuyệt đối không mở ra được đùa giỡn. Một chỗ người chết vượt lên trước 10 cái, bên trên lãnh đạo phải xuống đài. Cho nên một dạng chết 100 cá nhân, chúng ta cũng liền đăng báo chết 3, 5 cái, dù cho hai chiếc xe lửa tông vào đuôi xe, tử thương mấy trăm, cũng chỉ sẽ nói, chết vài cái, đả thương vài cái. Mạng người là kiêng kỵ lớn nhất, là bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản xúc phạm cấm kỵ. Cái này là ranh giới cuối cùng. Gia tộc bình thường tranh đấu, tử thương một cái gia tộc, có thể lừa gạt cũng liền lừa gạt quá khứ, bên trên cũng không muốn tham dự đến thế gia trong đấu tranh tới, nhưng giống như Hạ Vô Song như vậy loạn lai. Ở trong thời gian ngắn như vậy, thu phục 5, 6 cái đại tộc gia, tiêu diệt mấy cái bên trong các gia tộc, đó là khẳng định không dối gạt được. Coi như muốn nhắm một mắt mở một mắt, vậy ngươi cũng phải phối hợp à, ngươi như vậy không kiêng nể gì cả bành trướng, quả thực không đem cấp trên để vào mắt. Cho nên, mâu thuẫn liền đi ra. Đầu tiên, hạ ra bành trướng tốc độ, quá nhanh, quá không kiêng nể gì cả, những gia tộc khác cũng không nhịn được. Hạ ra hiện tại đơn giản là đối với toàn quốc tất cả gia tộc nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có thể như vậy làm a. Đây là không đem dưới thiên mọi người để vào mắt ta. Nhưng mà, hạ gia gia đại thế đại, phần lớn người cũng không làm gì được hắn. Có bằng lòng đầu nhập vào, nhưng là có đi đầu quân những gia tộc khác, dù sao ngoại trừ hạ gia bên ngoài, còn có Lanh gia, cùng Bạch gia đâu, thực sự không được còn có thể theo Ân gia tị thế đâu. Ngươi hạ gia cũng lúc này không giống ngày xưa, không phải một nhà độc quyền thời đại. Bởi vì Hạ Vô Song động tác, hiện tại đưa tới lánh đời quay vòng phong vân dũng động, người người cảm thấy bất an. Tình huống hiện tại có điểm cùng loại thời Tam Quốc, nguyên bản chư hầu cắt cứ thời kỳ, hiện tại biến thành Tam Quốc đỉnh lập, tiểu gia tộc dồn dập đều chủ động đầu nhập vào, cũng dựa vào đại gia tộc sinh tồn. Thật sự là sợ bá đạo hạ gia. Cho nên, lánh đời quay vòng, bây giờ là phong khởi vân dũng. Quan trọng nhất là, Hạ Vô Song có này đến khí. Hạ Loan Loan sắc mặt không phải thiện đạo, theo ta gây nên, Hạ Vô Song thu biên Adam nguyên xà bộ đội, cùng với Hạ Chính Dương hết thảy thế lực. Hạ Tân một cái liền hiểu. Adam vừa chết, dưới cuối cùng quần long vô thủ. Hơn nữa nguyên xà trong tứ thánh, chết 3 cái, đi 1 cái, lợi hại nhất kiếm thánh, huyết long hết thảy chết trận, đầy tớ liền càng không biết đi đâu. Trên thực tế, ngoại trừ đứng đầu kiếm thánh, huyết long bên ngoài, lúc đó nguyên xà còn có nhiều chiến lực cực cao cao thủ, những người này ở trong trận đại chiến đó không chết, sau đó một lần nữa về tới Hạ gia, đầu dựa vào Hạ Vô Song dưới trướng. Nhân tiện cũng để cho Hạ Vô Song thu biên Hạ Chính Dương lúc đó còn lại hết thảy thế lực. Cái này thì tương đương với, Hạ Vô Song cầm lại một nửa Hạ gia. Hơn nữa, Hạ Tân cũng là thuộc về Hạ gia, phụ thân hắn Hạ Kiếm tinh thông xuất thế lực, sản nghiệp, cũng toàn bộ ghi lại ở Hạ gia danh nghĩa. Nói cách khác, bây giờ Hạ gia, đã là ngưng tụ 3/4 thực lực Hạ gia, tuy là phỏng chừng còn chưa kịp đỉnh phong lúc phân nửa, nhưng cũng không kém. Hạ gia đã phá vỡ tứ đại gia tộc giữa cân bằng. Hiện tại tuyệt đối có tư cách đứng hàng 4 mọi người đứng đầu. Lại là danh chánh ngôn thuận vị trí đầu não. Đương nhiên, nơi đây là chỉ hạ gia tổng thể thực lực này điều kiện tiên quyết là, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song liên thủ. Hai người liên thủ thực lực mới là tương gia, nếu như nội đấu, kỳ thực chắc là bộ dạng giảm mới đúng. Có thể ngoại nhân đại bộ phận đều chỉ biết tính toán hạ gia tổng thể thực lực mà thôi. Nếu như tính lại bên trên đám hỏi thế ngoại niết bàn, ân gia thực lực, hạ gia đã có đủ thực lực. Chế tài 4 mọi người mặt khác 2 mọi người. Đây cũng là làm mọi người lòng người bàng hoàng nguyên nhân. Luôn cảm giác, muốn phát sinh một hồi đại loạn. Hạ Tân ngừng một chút nói, Adam tàn dư thế lực, chỉ sợ đại bộ phận đều bị người bên dưới mang theo, chạy vào Hạ Vô Song nơi đó. Đây coi như là một loại đầu hàng biểu trung tâm A. Hơn nữa Hạ Vô Song thực lực của bản thân, cùng với ẩn nút thực lực. Có thể suy ra, lúc này Hạ Vô Song là có cuồng ngạo tư bản. Nhưng, Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày nói, luôn cảm thấy hắn hiện tại làm việc, lệ khí quá nặng, trước kia, coi như bá đạo, cũng sẽ áp dụng ôn hòa hơn điểm phương thức, mà không phải giống như bây giờ ngang ngược. Nhìn ra, hắn bây giờ là dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống ẩn thế giới, làm cho về sau ẩn thế giới đã không còn cái gì lánh ra bạch ra, mà chỉ có một Hạ gia. Hạ Vô Song vẫn là cái kia Hạ Vô Song, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền khiếp sợ toàn bộ ẩn thế giới. Trực tiếp đem toàn bộ ẩn thế giới cho qua phân. Hạ Loan Loan rất nghiêm túc suy tư nói, kỳ thực, ta cảm thấy Hạ Huyền Thanh cũng sẽ không làm cho hắn làm ra loại sự tình này mới đúng. Ta đoán hắn cao điều như vậy, đại trương kỳ cổ làm, còn có một chút nguyên nhân chính là làm cho tiểu gia tộc đều phản chiến, hoặc là phản chiến chính mình, hoặc là phản chiến người khác, đem tiểu bính đồ đều hợp lại cùng nhau, thuận tiện hắn danh tác lập tức thu gạt, mà không cần tốn thời gian tốn sức, từng cái tìm đi qua. Tức là nói, Hạ Vô Song đã làm tốt đối phó lãnh trắng hai nhà chuẩn bị. Rất nhanh ẩn thế giới liền sẽ biến thành không có chư hầu, có chỉ là tứ đại gia tộc mà thôi, liền như năm đó Tam Quốc đỉnh lập, xem ai cười đến cuối cùng. Đứng bên ngoài người xem, Hạ Vô Song làm như vậy, có điểm không phải nhân đạo, nhưng đứng ở Hạ gia lập trường xem, Hạ Vô Song vì Hạ gia là đã làm nhiều lần sự tình, tăng lên Hạ nhà thế lực, hấp thu đại bộ phận gia tộc thế lực, cũng để cao mạnh Hạ gia tại chỗ có trong gia tộc uy tín. Lập trường bất đồng, vật nhìn cũng bất đồng, ở Hạ gia đến xem, Hạ Vô Song đây coi như là vì Hạ gia lập công. Hạ Vô Song bây giờ là thanh danh hiển hách, đã thành lập công vân, hoàn toàn có tư cách kế nhâm gia chủ. Cho nên, hắn không biết điều, lại tương đối cao điều. Bởi vì hắn muốn kế nhâm gia chủ. Đồng thời, tứ đại gia tộc nội bộ mâu thuẫn cũng bị Hạ Vô Song trở nên gay gắt. Một trận đại chiến, kỳ thực đang ở trước mắt. Hơn nữa, Hạ Tân chiến đấu cũng bắt buộc phải làm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, cho nên, chúng ta ghi âm cũng nên phát huy được tác dụng, đang ở hắn nhậm chức ngày nào đó. Đến lúc đó, tất phải bạo phát một trận đại chiến, một hồi ngươi không chết thì ta phải lìa đời chiến đấu. Vấn đề là, cái này phỏng chừng đã không phải là lánh đời vòng vấn đề. Hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, không phải Hạ Vô Song vô pháp vô thiên niên đại. Hắn dạng này dòng chống thua chiêng, bành trướng lãnh địa, lại đưa bên trên người lãnh đạo ở chỗ nào. Ngươi tứ đại gia tộc cường đại tới đâu, cũng chung quy không sánh bằng quốc gia, còn là muốn thuộc về quốc gia quản. Đương nhiên, Hạ gia bên trên trung ương cũng có người, cho nên rất rõ ràng trung ương hành động, cùng với chọn lựa chính sách. Tự nhiên cũng sẽ có bởi vì Hạ gia nói, dẫn đạo trung ương hành vi. Nhưng, Hạ gia vô pháp vô thiên hành vi, vẫn như cũ làm cho triều đình tức giận. Nhất là Hạ Vô Song, càng là trở thành lập tức trung ương, cùng lãnh đời quay vòng số một đứng đầu nhân vật. Một số người cho rằng nhất định phải diệt trừ hắn, hắn là cái mối họa lớn, sớm muộn sẽ khiến càng chiến đấu lớn, dẫn phát lớn hơn tử thương, thậm chí đưa tới dân chúng lầm than. Nhưng còn có một vài người cũng phân tích cảm thấy, Hạ Vô Song thì không phải là cái biết nguyện ý ngoan ngoan thần phục người, chiêu an hắn là không có khả năng, mà muốn đối phó hắn. Tổn thất kia sẽ thảm hại hơn trọng. Đối phó Hạ Vô Song bằng đối phó Hạ gia, hiện tại Hạ gia thể số lượng quá to lớn, muốn làm Hạ gia, chí ít toàn quốc 1/3 hành nghiệp muốn dẫn phát tài chính biển gầm, thậm chí khả năng tạo thành toàn quốc phạm vi lớn khủng hoảng tài chính. Một ít Hạ gia lũng đoạn đỉnh tiêm hành nghiệp trực tiếp hủy diệt, kinh tế suy yếu 5 đến 10 năm, ít nhất tạo thành nghìn vạn cấp bậc trở lên người thất nghiệp, còn có mấy vạn người, chắc chắn ở trong chiến đấu bỏ mình. Cùng với khả năng đưa tới quân sự đấu tranh, sinh ra quân bị, nhân lực tổn hao, cái kia đều là lấy vạn ước kế, cái này còn không tính toán lầm công, cùng với nhân dân, thổ địa các loại, chờ, bởi vì chiến tranh tạo thành tổn thất. Cái này thê thảm hậu quả. Tuyệt không đúng không đúng hiện ở nơi này đem hết toàn lực cầu ổn quốc độ có khả năng thừa nhận. Hạ gia kỳ thực cũng có bảo vệ Hoa Hạ tác dụng, chính là tứ đại gia tộc, đang là Hạ gia tồn tại, làm cho nước ngoài một ít thế lực, một ít hành nghiệp vào không được, cũng tỉ như, địt nầy lẹn gia tộc, tỉ như, Hắc Ám Nghị Hội. Nhằm vào Hạ gia hành động, nó hậu quả, là bất luận kẻ nào đều không gánh nổi. Bên trên cũng bởi vì Hạ Vô Song gần nhất hành động, tiến hành rồi kịch liệt khắc khẩu, đều biết loại này suốt đêm họp, khẩn cấp thảo luận. Sau đó chia làm hai phái, một là chủ chiến phái, không thể thả nhiệm Hạ Vô Song quá kiêu ngạo, một là chủ hòa phái, mở mắt nhắm mắt phái, làm cho lãnh đời gia tộc chính mình điều tiết là tốt rồi, coi như tổn hao, cũng là chính bọn hắn sự tình. Cho nên, hiện tại Hạ Vô Song tên này, đã tại mọi người trong miệng, lưu truyền rộng rãi. Chính như, Vũ Bạch Vân theo như lời, có thể được mệnh cách phê ngôn, tuyệt phi phàm người. Hạ Tân dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Vũ Bạch Vân nói, ngươi cảm thấy hắn coi loại nào? Vũ Bạch Vân nhún vai, còn phải hỏi sao, đại yêu đại dân A. Bây giờ thật là Hạ Vô Song dậm chân một cái, toàn quốc đều sắp địa chấn. Chương 2049, buổi tối. Theo Hạ Vô Song một hồi điên cuồng bành trướng, trắng trợn mượn hơi, thu mua, hoặc là thu mua, chờ, các loại, thủ pháp, Hạ gia ở lấy điên cuồng tốc độ bành trướng. Sau đó, Hạ Vô Song tồn tại cũng nhận được từ trên xuống dưới nhà họ Hạ nhất trí tán thành. Hắn dẫn theo Hạ gia đang không ngừng hướng về đỉnh phong đi về phía trước. Tự nhiên, kế nhâm gia chủ cũng là thực chí danh quy. Đến rồi bây giờ trình độ này, Hạ Tân đã không có cùng đối phương cạnh tranh tư cách. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân dự liệu trong bỏ vào Hạ gia gần cử hành gia chủ kế nhiệm nghi thức thông báo. Đây cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Bảy thiên hậu, Hạ gia trang, mới nhâm gia chủ kế vị nghi thức cùng hôn lễ đồng kỳ cử hành. Cái này cũng biểu thị, lưu cho Hạ Tân thời gian không nhiều lắm. Hạ Tân cũng triệu tập mọi người, cùng nhau nghĩ biện pháp. Hắn hiện ở trong tay tuy là nắm Hạ Vô Song tuyệt đối chứng cứ phạm tội, ám sát Hạ gia trưởng lão, đây chính là tội lớn, chỉ cần công bố ra, cam đoan Hạ Vô Song danh dự sạch không. Nhưng, chỉ sợ vũ lực tranh tài, đánh không lại hắn, cuối cùng toàn diệt. Nhìn chung lịch sử, tất cả lịch sử đều là do người thắng viết, ngươi lại chính nghĩa cũng không dùng, chính nghĩa điều kiện tiên quyết là muốn đủ đủ cường đại, chỉ phải thua, ngươi chính là người thất bại, là lịch sử tội nhân, cái gì chính nghĩa cái kia đều là vô nghĩa. Xa không nói, đã nói gần, nào đó 1m45, dựa vào sao chép người khác tác phẩm lên trước tác gia, cơ tới lại sao, chép được tài sản mấy ức, không phải như cũ trở thành thiếu nữ thần tượng, lại đóng phim lại fake TV, kiếm lời lớn, làm người kính ngưỡng. Tỷ như nào đó tình tiết vụ án buồn thiu, lại giết người lại cưỡng gian bóng rổ tuyển thủ, đánh tới bạn sau đó, không phải như cũ trở thành toàn cầu minh tinh, từ cưỡng gian người mang tội giết người biến thân ngôi sao siêu hạng. Còn có nào đó phạm tội cưỡng gian rút lui minh tinh điện ảnh, người mang tội giết người thành ngôi sao ca nhạc, ở hiện nay xã hội đã nhìn mãi quen mắt. Cho nên, mọi người ký ức nhưng thật ra là ngắn ngủi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ quên tội của ngươi, mà ước ao thành công của ngươi. Coi như Hạ Tân sư xuất hữu danh, nếu như chiến đấu thất bại, như cũ biết bị quên ở lịch sử độ dài sông, mọi người chỉ biết nhớ kỹ thành công Hạ Vô Song. Sau đó, đoàn người phát hiện như thế nào đi nữa thảo luận cũng không dùng. Hạ Vô Song lúc đầu thực lực liền thâm bất khả trắc, ẩn tàng không ít thế lực, hiện tại lại thu hồi Hạ Chính Dương bộ phận, chỉnh hợp Adam bộ hạ cũ, Hạ Tân là hoàn toàn không biết nên như thế nào đi đối phó Hạ Vô Song. Cảm giác mình coi như chia ra làm ba, cũng không đủ nhân ra đối phó. Hạ Loan Loan cho rằng, hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế chính là, cùng ngày kết hôn, kế nhiệm, sẽ có tứ đại gia tộc đồng thời trình diện, biết có rất nhiều tiểu gia tộc trình diện, Hạ Vô Song cũng không phải có thể tùy ý làm bậy, nói không chừng. Sẽ có những người khác, những gia tộc khác người nguyện ý giúp chúng ta, chỉ cần bọn họ cho rằng trợ giúp chúng ta có thể giết chết Hạ Vô Song lời nói. Nói cách khác, nếu như bọn họ cho rằng cho dù trợ giúp Hạ Tân cũng làm không xong Hạ Vô Song, không có ai biết ngu đến mức vì cái gì chính nghĩa mà hỗ trợ chịu chết. Đương nhiên, trợ giúp điều kiện tiên quyết, còn phải là Hạ Tân có thể cấp cho đối phương đầy đủ quyền lợi. Nhân gia cũng không có thể bạch bang vội vàng. Hạ Loan Loan có ý tứ là, ân gia có thể vấn đề không lớn. Hiện tại chủ yếu trước tiên cần phải liên lạc Bạch gia cùng Lãnh gia.